Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2602, chương 2607, vạn yêu bảng mở ra. 1. Hạ Minh sư đệ, ngươi thế nhưng là hù chết chúng ta. Phong Thành hít sâu một hơi, nhịn không được nói ra. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh lại nói ra cái kia giá cả. Một khi Hạ Minh ra không nổi số tiền này mua, Hạ Minh thế nhưng là cực kỳ thê thảm. Tiểu sư đệ, người thật sự là quá làm loạn. Sở Nhược Tuyên đều là trắng Hạ Minh liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra, ta chính là tùy tiện gọi cái giá cả, để ra hỏa này thêm ra hiện máu a. Hạ Minh lời nói làm Sở Như Tuyên bọn người trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngươi lần này để Hạ Lâm Lang đều hoa 4 triệu, đoán chừng vạn yêu bảng về sau, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, nói tới chỗ này, Hạ Minh trong mắt lại là lướt qua một đạo hàn mang. Trầm giọng nói, cho dù là không hồ hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta à. Hạ Minh lời nói khiến Phong Thành bọn người là hơi sững sờ. Chợt đều là bắt đầu trầm mặc. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến toàn bộ Huyền Tâm Tông đều đã bắt đầu tại Đại Hạ Vương Triều khai chiến. Hiện tại Đại Hạ Vương Triều chém giết không ít Huyền Tâm Tông đệ tử, mà đồng dạng, Huyền Tâm Tông cũng giết không ít Đại Hạ Vương Triều người. Đây hết thảy kẻ đầu têu, đều có thể nói là bởi vì Hạ Minh. Hố thì hố, xem sớm Hạ Lâm Lang cái kia ra hỏa không vừa mắt. Mạc Vân Lung ở một bên lại là bất mãn nói ra. Gia hỏa này, giết không biết bao nhiêu Huyền Tâm Tông đệ tử. Nếu như có thể lời nói, ở chỗ này đem gia hỏa này cho giết, Đại Hạ Vương Triều thì mất đi một cái hợp cách người thừa kế. Đến thời điểm, Đại Hạ Vương Triều còn thế nào kế thừa đi xuống? Mạc Vân Lung lời nói để ra cát thương thiên bọn, người là khẽ thở dài một tiếng. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, chúng ta bây giờ nhanh đi về a. Vạn yêu bảng liền muốn bắt đầu. Chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Sở Nhược Tuyên thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người hơi hơi gật gật đầu. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hít sâu một hơi. Sau đó theo Sở Nhược Tuyên bọn người chính là trở lại Huyền Tâm Tông chỗ doanh địa. Bất quá lúc rời đi đợi, Hạ Minh lại là phát giác được một đạo sắc bén ánh mắt. Thế mà tia mắt kia rõ ràng là theo huyết hoạng người Mạnh Hà chỗ đó truyền tới. Hạ Minh biết, hắn đối với mình sinh ra một số sát tâm. Có điều Hạ Minh cũng không có quan tâm. Hạ Minh trở lại doanh địa về sau, chính là nhanh chóng xuất ra cái kia tam sinh hoa. Tam sinh hoa xem ra sinh động như thật, trong suốt sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp. Tam sinh hoa tên như ý nghĩa, có thể để người ta quản lý tam sinh tam thế, đại thông đại ngộ, từ đó đạt tới ngộ đạo hiệu quả. Hiện tại chính yếu nhất lại là luyện chế cái này tam sinh đan. Chỉ bất quá luyện chế tam sinh đan cực kỳ khó khăn. Hiện tại Hạ Minh là linh phẩm luyện đan đại sư, đây đã là cực kỳ lợi hại tồn tại. Nhưng linh phẩm luyện đan đại sư như cũ không đủ dùng. Bởi vì tam sinh đan bản thân liền là tiên phẩm đan dược. Tiên phẩm đan dược thì là cần tiên phẩm luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh cau mày, hắn thật sâu nhìn tam sinh hoa liếc một chút. Lão đại, ngươi muốn luyện đan? Đúng vào lúc này, Chư Nhị ở một bên đột nhiên nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ bất quá ta hiện tại luyện đan chi thuật, chỉ đạt tới linh phẩm cảnh giới, muốn luyện chế tam sinh hoa, chỉ sợ không quá dễ dàng. Như thế cái vấn đề, Chư Nhị cũng là cau mày, bắt đầu rơi vào trầm tư, thấp giọng nói, vậy có thể hay không đem luyện đan chi thuật tăng lên một cảnh giới? Hạ Minh nghe ngóng, thì là trợn mắt một cái, ngươi làm luyện đan chi thuật, nói đến thăng thì tăng lên đâu, chỗ nào có tăng lên nhanh như vậy, nói đùa cái gì, Chư Nhị ở một bên rơi vào trầm tư. Hiển nhiên cũng là tại cho Hạ Minh nghĩ biện pháp. Chỉ có thể thử một chút. Tại vạn yêu bảng mở ra trước đó, nhất định phải tấn cấp hóa hình cảnh. Không phải vậy lời nói, Hạ Lâm Lang cái kia ra hỏa có thể không dễ đối phó. Hạ Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Chư Nhị cũng là khẽ gật đầu. Nói, lão đại, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Ngươi yên tâm nghiên cứu chính là. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, thì là rơi vào trong tu luyện. Muốn luyện chế tam sinh đan. Tam sinh hoa là chủ yếu tài liệu, cũng là hiếm có nhất một loại tài liệu. Mà đồng dạng, nếu như sử dụng thiên linh quả thay thế bên trong một loại dược liệu, cái này luyện chế ra đến tam sinh đan, đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ bất quá, thiên linh quả tại cái này thượng cổ trong đại lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cho nên rất nhiều người nhiều sẽ dùng hắn linh dược để thay thế vật này. Hạ Minh vung tay lên, tại cái này trước mặt mình thì ngưng tụ ra một cái lò luyện đan. Hạ Minh trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều rất nhiều dược tài. Những dược liệu này ào ào là bị Hạ Minh hòa tan, mà Hạ Minh thì là tại cảm ngộ. Chư Nhị ở một bên trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh luyện đan, không khỏi có chút cảm thán. Hạ Minh thiên phú tuyệt luân. Dạng này thiên phú thì liền hắn đều là cực kỳ hiếm thấy. Vô luận là tại luyện đan vẫn là luyện khí nhất đạo phía trên, Chư Nhị đều là đối Hạ Minh kính nể không thôi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà Hạ Minh phảng phất là rơi vào một loại nào đó cảm ngộ đồng dạng. Chư Nhị đột nhiên phát hiện Hạ Minh vậy mà đốn ngộ. Không tệ, cũng là đốn ngộ. Chư Nhị mặt mũi tràn đầy chấn động. Lão đại không hổ là lão đại, dạng này đều có thể đốn ngộ. Đốn ngộ, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một lần đốn ngộ đều có thể mang đến cho mình tăng lên cực lớn. Loại này tăng lên vô cùng đáng sợ. Nếu như một người có thể mỗi ngày đốn ngộ, cái kia tu luyện tốc độ tuyệt đối so với cưỡi tên lửa còn nhanh chóng hơn. Soát, Chư Nhị đột nhiên nhìn thấy Hạ Minh vậy mà tại dung luyện cái này tam sinh hoa. Chư Nhị vội vàng ngừng chính mình thanh âm, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Lão đại đây là dự định luyện chế tam sinh đan sao? Chư Nhị có thể phát giác Hạ Minh dự định. Hạ Minh hiển nhiên là muốn luyện chế tam sinh đan. Nếu như Hạ Minh tại đốn ngộ dưới tình huống luyện chế tam sinh đan, cái này thành đơn dẫn cũng sẽ đề cao thật lớn. Hạ Minh lần ngồi xuống này cũng là một ngày, cái này chỉnh một chút một ngày. Chư Nhị đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, một khắc đều không hề rời đi qua. Chư Nhị cũng là bị Hạ Minh dọa cho xấu. Hạ Minh tốc độ tăng lên, thật sự là thật đáng sợ. Bây giờ cái này tam sinh đan cũng là đã luyện chế đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, không cho phép một tia quấy rầy. Bành, đột nhiên, Hạ Minh phát giác được ngọn lửa này lắc động một cái. Tại cái này trong lò lửa, truyền đến một tiếng vang trầm. Cái này âm thanh trầm đục đem hắn cho giật mình. Chư Nhị nhướng mày. Chẳng lẽ là thất bại? Không phải đâu. Chư Nhị nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Lửa này lô hiện tại cực kỳ bất ổn, dường như tùy thời đều có bạo chết canen. Chư Nhị đều là âm thầm vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hiu, ngay sau đó, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, lò luyện đan này đều phảng phất là chịu ảnh hưởng đồng dạng. Nguyên bản chấn động không ngừng đan lô bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Xoát xoát, Hạ Minh hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên liền biến mất. Tại Chư Nhị dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Quát một tiếng, cho ta ngưng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.